Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1298, phản hồi phiên chợ. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên yếu ớt tỉnh lại. Một mở mắt ra cũng cảm giác toàn thân đau đến thật giống như có mấy ngàn cây kim đang thắt hắn đồng. Dạng, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Một kinh hỉ thanh âm vang lên. Quá tốt, người rốt cục tới tỉnh. Một lát nữa Mễ Tử Hiên cảm giác trên người hơi khá hơn một chút mới lần nữa mở mắt ra, phát hiện vẻ mặt sắc mặt vui mừng điền tin lành. Cách đó không xa còn đứng lấy Tống Kiều Kiều. Cô nàng này còn là lão trang phục ăn mặc cái một bước đi giống như muốn lộ bờ mông váy ngắn. Thật sự là không sợ đi quang a. Mễ Tử Hiên rất là yếu ớt nói. Ta đây là như thế nào? Điền tin lành kinh ngạc nói. Vậy thiên sự tình ngươi đều quên? Mễ Tử Hiên mờ mịt nói. Chuyện gì? Điền tin lành cùng Tống Kiều Kiều đối mặt đồng dạng đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ kinh ngạc. Mễ Tử Hiên lại cái gì đều quên? Điền tin lành nghĩ hạc tìm từ cầm ngày đó sự tình nói ra. Mễ Tử Hiên nghe xong mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không dám tin nói, ta cầm lão thôi bọn họ toàn bộ giết, còn kém điểm giết ngươi. May mắn đến bên cạnh ngươi thời điểm chóng mặt. Điền tin lành gật đầu, Tống Kiều Kiều cũng gật đầu. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền đoán được việc này khẳng định cùng cái thanh kia cổ quái loan đao có quan. Hệ, thứ này xem ra sau này vẫn có thể không cần cũng không cần a. Dùng một lát liền nổi điên, trả lại lục thân không nhận, là đem mình nữ nhân cùng bằng hữu tiêu diệt, việc vui có thể to lắm. Tống Kiều Kiều đi tới đặt mông ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người trực tiếp đi quang. Nàng lại hoàn toàn thất vọng, người ngày đó bộ dáng thực thật là dọa người. Hù chết bảo bảo, thấy được trước mắt này đầu nữ bạo long đột nhiên mại manh. Mễ Tử Hiên biểu thị rất thích ứng không, vẻ mặt cười khổ nói, ta bất tỉnh bao lâu? Tống Kiều Kiều đếm trên đầu ngón tay toán hạ nói, có 10 ngày. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, cái gì 10 ngày, cự long tinh hạch kia? Tống Kiều Kiều một lật vẻ mặt khinh khỉnh ghét bỏ biểu tình nói, thiếu chút không chết, vừa tỉnh liền nhớ thương tinh hạch, người thật đúng là tham. Nói đến đây hướng Điền tin lành nỗ bĩu môi. Điền tin lành lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra điện mang hắc sắc tinh hạch đưa cho Mễ Tử Hiên cười nói, tại đây, cự ông thi thể cũng ở. Thứ này quá lợi hại, dù cho chết, cái khác biến dị thú cũng không dám qua ăn nó thi thể. Người yên tâm, Mễ Tử Hiên lập tức là mặt mày hớn hở. Lần này là phát, chẳng những nhận được địa long tinh hạch, dị năng đẳng cấp trả lại đề thăng, đồng thời còn được đến một khỏa thực lực dọa người cự long tinh hạch. Còn có cự long kia toàn bộ đều bảo thi thể. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn về phía Tống Kiều Kiều nói, vì cái gì ta hôn mê đoạn này thời gian ngươi không đoạt tinh hạch chạy trốn kia? Tống Kiều Kiều đột nhiên mị nhãn như tơ nói, nhân gia không muốn đi, không nỡ bỏ ngươi a, ngươi để cho ta lưu ở bên cạnh ngươi được không? Mễ Tử Hiên lập tức bắt đầu ho khan. Không hiểu nổi Tống Kiều Kiều làm sao lại hướng đi theo chính mình. Nhưng nghĩ lại này dưới tay nữ nhân đều tử quang, lại kiến thức đến chính mình biến thái chỗ. Có thể là nghĩ phụ thuộc cường giả, để cho sau này mình thời gian trôi qua tốt hơn a. Nàng không có cướp đi tinh hạch chạy trốn. Đây là nàng quang danh trạng, Mễ Tử Hiên muốn cùng Tống Kiều Kiều không sai biệt lắm. Tống Kiều Kiều cực kỳ mệt mỏi tại tận thế trong đau khổ dốc sức làm mới tụ tập một đám thủ hạ. Kết quả tới địa phương quỷ quái này liệp sát địa long. Sở hữu thủ hạ đều chết hết sạch. Tống Kiều Kiều nếu muốn qua trước kia phong quang, còn phải đi đau khổ dốc sức làm. Như vậy sinh hoạt Tống Kiều Kiều qua đủ, Đương nàng nhìn thấy Mễ Tử Hiên một cái cấp 3 dị năng giả lại có thể giết nhiều như vậy dị năng giả, cộng thêm một cái thực lực đạt tới 6 cấp lão thôi, liền muốn cùng Mễ Tử Hiên. Tại Tống Kiều Kiều xem ra Mễ Tử Hiên là một tiềm lực cổ. Hiện tại đầu tư là cơ hội tốt nhất. Nàng quyết định đánh cuộc một lần. Nhưng những cái này cũng không phải Tống Kiều Kiều cuối cùng quyết định lưu ở Mễ Tử Hiên bên người. Nguyên nhân chủ yếu nhất nếu như Tống Kiều Kiều nói ra, nhất định sẽ để cho Mễ Tử Hiên giờ khóc giờ cười. Tống Kiều Kiều muốn lưu ở Mễ Tử Hiên bên người nguyên nhân chủ yếu nhất là Mễ Tử Hiên vậy có ăn vô cùng kem. Rất rõ ràng Tống Kiều Kiều là một điển hình tham ăn. Mễ Tử Hiên lại ở chỗ này tu dưỡng 5-6 ngày thân thể mới tốt có 7-8 phần. Sau đó chính là thu hoạch chiến lợi phẩm, cự long thịt, lân phiến đều là bảo vật bối. Bất quá cự long thật sự là quá khổng lồ. Phải dựa vào Mễ Tử Hiên ba người dùng vài ngày cũng mới thu thập được một phần nhỏ. Nhưng cho dù là một phần nhỏ cũng làm cho Mễ Tử Hiên khứ hồi thời không cùng chính mình thời không. Hơn 10 lần, không khó nhìn ra lần này Mễ Tử Hiên thu hoạch lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng Mễ Tử Hiên cùng Tống Kiều Kiều, điền tin lành không thể không rời đi. Cự long chết nhiều ngày như vậy, trên người uy áp dần dần tản đi. Xung quanh đã bắt đầu xuất hiện thực lực cường đại biến dị thú. Rõ ràng chính là chạy cự long thi thể. Tại không đi Mễ Tử Hiên những người này phải bị biến dị thú tiêu diệt. Cho nên ba người mới rất không bỏ rời đi nơi này. Hiện tại long tinh hạch đã tới tay. Mễ Tử Hiên có phản hồi phiên chợ cầm người đổi về. Thế nhưng lúc trước Mễ Tử Hiên lúc rời đi sau là có lo lắng. Sợ chính mình cầm đến địa long tinh hạch Ngô lão đại không thủ tín. Cho hắn đến đen ăn đen. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên không lo lắng, bởi vì hắn dị năng đẳng cấp đề cao đến cấp 3. Bên người còn có cái dị năng đẳng cấp đạt tới 6 cấp Tống Kiều Kiều. Ngô lão đại cho dù nghĩ đen ăn đen cũng phải cân nhắc hạ chính mình cần phải xuất giao không ra. Lớn như vậy ra lớn, lần nữa đi đến phiên chợ trước cửa Mễ Tử Hiên, điền tin lành đã chịu đến đãi ngộ cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Không ai tại dám chạy qua tới khiêu khích, cũng không ai dám đánh điền tin lành chú ý. Dẫn đến đây hết thảy chính là Tống Kiều Kiều. Nàng thế nhưng là dị năng đều qua đạt tới 6 cao thủ. Ngô lão đại mới cấp 5. Không khoa trương nói ở chỗ này Tống Kiều Kiều thực lực tối cường. Không có ai sẽ sống chán chạy qua tới chiêu chọc một cấp bậc đạt tới 6 dị năng giả. Môn khẩu thủ vệ cùng tôn tử nhìn thấy ra ra giống như cười theo mặt cầm Mễ Tử Hiên ba người đón vào, thậm chí đều quên thu phí. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền đi tới nhận nhiệm vụ địa phương. Nơi này mỗi ngày đều có không ít dị năng giả trước đến xem có thích hợp chính mình nhiệm vụ không có. Cho nên mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Hôm nay tự nhiên không ngoại lệ. Bên trong là tiếng người xôi trào, lộn xộn, còn có hun đến người có thể rơi nước mắt mùi thuốc lá. Dùng chướng khí mù mịt để hình dung nơi này cũng không quá. Thế nhưng đương Mễ Tử Hiên một đoàn người trở ra, ầm ĩ tiếng người lập tức biến mất không thấy. Bởi vì tới một người 6 cấp dị năng giả, cũng bởi vì lúc trước tiếp liệp sát địa long Mễ Tử Hiên lại lông tóc không tổn hao gì trở về. Trong này thế nhưng là có không ít người là gặp qua Mễ Tử Hiên. Lúc trước nhìn hắn tiếp cái kia không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là không ít diễu. Cợt hắn, tại một ít người xem ra Mễ Tử Hiên chính là cái đầu óc nước vào đầu gà mờ. Lại tiếp liệp sát địa long nhiệm vụ, quả thật chính là đi chịu chết. Cộng thêm cho địa long đưa món, ăn. Không ai cho rằng Mễ Tử Hiên có thể còn sống trở về. Có thể hắn hết lần này tới lần khác sẽ trở lại. Trả lại lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Này ni mã làm sao có thể. Rất nhiều người đều là vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. vẻ mặt ta đặc biệt sao, không phải là đang nằm mơ kinh hãi biểu tình. Mễ Tử Hiên lười phản ứng những người này, trực tiếp cắt bước đi đến một cái nhân viên công tác trước mặt nói. Liệp sát địa long nhiệm vụ ta hoàn thành, tinh hạch cho ai? Nhân viên công tác là cái trung niên nam tử, đang ngậm lấy điếu thuốc. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, khói lửa trực tiếp rớt xuống chính mình trên chân. Hắn ăn mặc một đôi dép lê, kết quả chính là nóng hổi tàn thuốc cùng chân hắn chỉ làm tiếp xúc thân mật. Đổi thành những người khác sớm đau đến giơ chân, nhưng này vị lại không có cái gì cảm giác. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, quả thật không tin mình lỗ tai. Mễ Tử Hiên nhìn người này sững sờ, đề cao âm lượng nói, ta nói liệp sát địa long nhiệm vụ ta hoàn thành, tinh hạch cho ai? Lần này nhân viên công tác mới thanh tỉnh lại, một giây sau chỉ thấy hắn điên quay đầu liền hướng bên ngoài chạy. Ra ngoài biên phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, hiển nhiên lúc này mới cảm thấy chân đau. Nhân vật trong đại sảnh như cũ là giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Hắn lại đem địa long cho giết chết. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Kia đồ chơi thế nhưng là 6 cấp biến dị thú. Đó là một cái cấp 3 dị năng giả có thể liệp sát. Thế nhưng rất nhanh những người này liền vẻ mặt nhưng biểu tình tập thể nhìn về phía Tống Kiều Kiều, hiển nhiên cho rằng liệp sát địa long chân chính người là rất đẹp, nhưng thực lực cũng rất dọa người nữ hài. Nếu để cho những cái này dị năng giả biết địa long tuy không phải là Mễ Tử Hiên tiêu diệt, nhưng hắn chẳng những tiêu diệt một đầu thực lực nghịch thiên cự long, trả lại một đao tiêu diệt dị năng đẳng cấp đạt tới 6 cấp dị năng giả lão thôi. Đoán chừng biểu tình hội càng thêm đặc sắc. Thế nhưng đáng tiếc là những sự tình này bọn họ vĩnh viễn không có biện pháp biết. Mễ Tử Hiên sẽ không rảnh rỗi nhức chứng đem những này sự tình nói ra. Hắn cũng không muốn cho mình rước lấy nhục phiền toái. Muốn biết rõ hắn thu thập được những cái kia cự long thịt cùng với lân phiến có thể đều là bảo vật. Bối, vạn nhất bị người biết, nhất định sẽ có không ít người đánh những vật này chủ ý. Người chết vì tài, chim chết vì ăn nha. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cho mình rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Hiện tại hắn muốn nhất là vội vàng đem Lâm Sơ Hạ bọn họ cứu ra. Tống Kiều Kiều phát hiện những cái này dị năng giả đều nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lập tức vừa trừng mắt cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn có tin ta hay không đem các ngươi trong mắt gảy hạ xuống đương phao dẫm. Nữ bạo long Tống Kiều Kiều này một phát huy, lập tức sợ tới mức nhân vật trong đại sảnh một đám dị năng giả nhanh chóng cúi đầu xuống. Đến mắt xem mũi, mũi nhìn tâm lão tăng trạng thái nhập định, bọn họ có thể không muốn trêu chọc thực lực này cường đại nữ nhân. Sẽ chết rất thảm. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Ngô lão đại đột nhiên từ trên ghế nhảy lên lên nói. Ngươi nói cái gì? Liệp sát địa long nhiệm vụ bị người hoàn thành. Trả lại tới một người 6 cấp dị năng giả. Tới báo cáo tự nhiên là nhân vật trong đại sảnh nam tử. Hắn cúi đầu nói. Đúng, người kia chính là nói như vậy. Ta cũng nhìn thấy kia cấp bậc đạt tới 6 dị năng giả. Là cái rất xinh đẹp nữ hài. Ngô lão đại trên mặt có vẻ hưng phấn. Có này khỏa địa long tinh hạch, hắn đang tìm đến cái khác 4 khỏa thuộc tính bất đồng tinh hạch đều. Có thể xuất phát đi thử luyện thạch đổi một kiện trang bị. Này khả năng đề cao sâu sắc thực lực của hắn. Ngô lão đại làm sao có thể không thịnh hành phấn. Mất hứng, Ngô lão đại lập tức vung tay lên nói. Dẫn bọn hắn tới gặp ta. Nhanh. Nam tử nhanh chóng gật đầu, khẽ khom người quay người chạy. Hắn có vội vàng đem Mễ Tử Hiên những người này mang tới. Tốc độ càng nhanh càng tốt, nói không chừng Ngô lão đại một cao hứng liền có thể cho hắn điểm chỗ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.